Phục Ma Trọng Sinh Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Đôi mắt Tấn dán chặt về phía một chiếc tủ kính, bên trong đặt một thanh kiếm kim loại tiết đen xì với những chạm khắc hoa văn kỳ lạ. Đích thị đây chính là Hàn Linh Kiếm, vũ khí diệt ma của hắn khi xưa. Mr. Núi khẽ ngạc nhiên hỏi, cậu cũng biết Hàn Linh Kiếm sao? Tại sao nó lại ở đây? Tấn nhìn về phía Mr. Núi. Đương nhiên nó phải ở đây rồi, vì Hàn Linh Kiếm là trấn phái chi bảo của Cục Tâm Linh miền Bắc mà. Câu trả lời của Mr. Núi làm Tấn càng thêm ngạc nhiên. Rốt cuộc là như thế nào? Trước khi chết và trùng sinh đến thời hiện đại rõ ràng hắn đã bàn giao lại cho tên nhóc đệ tử tên Cân tiếp quản rồi mà. Giờ đến lượt câu nói cho tôi biết, tại sao cậu lại biết đây là Hàn Linh Kiếm? Tấn suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng mỉm cười trả lời. Trước giờ tôi cũng có tìm tòi về tâm linh nên cũng có nghe nói về truyền thuyết Tam Kiếm Diệt Ma. Hàn Linh Kiếm là một trong Tam Kiếm, đặc điểm kim loại màu đen kỳ dị nghe đồn đây là thiên thạch vũ trụ rơi xuống được chế tạo mà thành có tác dụng hấp thu linh khí người dùng công năng. Tiêu diệt chướng khí tà ma, cậu cũng có chút am hiểu đấy. Tam kiếm diệt ma vốn là truyền thuyết của giới đạo thuật Việt Nam. Gồm có, Hàn Linh Kiếm, lấy khí diệt ma, Phục Ma Kiếm, lấy yêu diệt ma và Thuận Thiên Kiếm, vũ khí của thần. Ngoài ra còn một thanh thần kiếm mới xuất hiện 100 năm trở lại đây là Phá Hồn Kiếm. Kiếm hồn diệt ma, Phá Hồn Kiếm, hình như cái tên này Tấn đã từng nghe thấy ở đâu nhưng hắn nhất thời lúc này lại không nghĩ ra. Hàn Linh Kiếm đang ở trước mặt, nếu có thể sử dụng nó thì tiêu diệt quỷ thi kia chắc chắn không là vấn đề nhưng làm sao có thể? Tấn ngập ngừng lên tiếng hỏi, liệu tôi có thể sử dụng Hàn Linh Kiếm được không? Đương nhiên là không, pháp bảo trấn phái sao có thể để cậu xem như đồ chơi được? Mà kể cả tôi có đồng ý cho cậu mượn thì cậu cũng không sử dụng được đâu. Tại sao lại không thể? Mr. Núi khẽ nhếch mép lắc đầu rồi lên tiếng trả lời. Chỉ có người biết sử dụng linh khí mới phát huy được Hàn Linh Kiếm một cách tối đa. Mà người cuối cùng sử dụng được Hàn Linh Kiếm hiện tại cũng mồ yên mà đẹp rồi. Vậy nếu tôi thi triển được linh khí thì có phải anh sẽ cho tôi sử dụng Hàn Linh Kiếm phải không? Mr. Tấn ôm bụng cười lớn trước câu hỏi của Tấn rồi lên tiếng đáp lại. Chỉ cần cậu hút được Hàn Linh Kiếm vào tay mình thì cứ tùy ý mà sử dụng. Nghe nói thế, Tấn khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt thở thật sâu tập trung tư tưởng. Kinh mạch trong người ngắn dồn từ trí não từ từ đi khắp xung quanh cơ thể rồi khuếch đại ra bên ngoài. Mr. Núi vẫn nhếch mép cười. Gã ta vẫn cho rằng Tấn giống như kẻ điên đang làm trò cười mua vui nhưng Việt thì không nghĩ vậy. Việt cảm nhận được một luồng sức mạnh đang bùng phát ra từ cơ thể của Kim Hổ. Anh ta lúc này ngạc nhiên thắc mắc tại sao Kim Hổ lại vận dụng được linh khí của trời đất. Tấn đưa bàn tay hướng về phía Hàn Linh Kiếm. Thanh kiếm trong tủ kính cũng bất ngờ rung mạnh trước sự bất ngờ của Mr. Núi. Soàng, tiếng tủ kính vỡ tan tành. Hàn Linh Kiếm bay thẳng về phía Tấn. Chuôi kiếm lúc này đã nằm gọn trong bàn tay hắn từ lúc nào? Thật không thể tin nổi. Mr. Núi ngỡ ngàng lên tiếng. Còn nhiều cái anh vẫn không thể tin được đâu. Tấn khẽ nhếch mép nhìn Mr. Núi rồi cúi xuống chăm chú nhìn Hàn Linh Kiếm một lần nữa. Mr. Núi lúc này mới lấy lại tinh thần rồi lạnh lùng hỏi. Tại sao cậu lại biết cách vận dụng linh khí? Cậu có quan hệ gì với người đó? Người đó mà anh nói là ai? Tấn ngạc nhiên hỏi lại. Nguyễn Cân, chủ tịch đầu tiên của Cục Tâm Linh miền Bắc cũng chính là một trong những người lập ra Hiệp hội Tâm Linh Việt Nam. Lời kết, đáng lẽ định tạm dừng một thời gian để ổn định công việc. Nhưng thấy mọi người phản đối nhiều quá nên viết tiếp vậy, cách chương.